Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 711, mạo hiểm, cốc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Cửu U vực này chính là phiến khu vực thuộc một trong ba thế lực lớn nhất hôi giới hiện nay, cũng là phái vô cùng bảo thủ và hung tàn nhất, luôn luôn không cho phép chủng tộc ngoại vực khác bước vào địa bàn mình, huống chi là người tiên giới. Một khi ngươi bước vào, nếu bị phát hiện tuyệt đối không thể đào thoát được. Bách Lý Viêm chậm rãi nói, hôi giới phân chia làm ba thế lực lớn, nhưng cũng không rõ là từ đâu, thỉnh Bách Lý đạo chủ giải đáp giúp ta một phần nghi vấn. Hàn Lập không tiếp tục đàm luận việc tiến vào cửu u vực hay không, ngược lại hỏi. Thôi được, để ta nói với ngươi. Trong hôi giới này, phái cấp tiến nhất là Luân Hồi Điện chủ thống lĩnh nhiều giới vực chủ trương chỉnh hợp lực lượng hôi giới tấn công tiên vực. Mà phái thứ hai là phái trung gian bảo thủ lấy cửu u vực chủ cầm đầu chứa nhiều giới vực, bọn hắn cho rằng sở sĩ tiên giới không ngừng thẩm thấu lực lượng tiến vào hôi giới, tất cả đều do Luân Hồi vực quấy phá gây ra, cho nên chủ trương chỉnh đốn lực lượng hôi giới, cũng không nguyện ý cùng tiên giới phát sinh chiến tranh. Thế lực thứ ba thì lấy Hắc Thằng vực chủ cầm đầu một ít giới vực, bọn hắn vẫn muốn duy trì hiện trạng, vừa không muốn chủ động tiến công tiên giới, lại càng không muốn nội đấu tiêu hao. Bách Lý Viêm liếc nhìn Hàn Lập một cái, do dự một chút rồi giải thích. Nguyên lai còn có duyên cớ này, nhưng mà đều là lực lượng hôi giới, vì sao lại có quan niệm bất đồng về tiên giới như thế? Hàn Lập như suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi. Đây là do thế lực nội tộc bất đồng quyết định, trong đó Luân Hồi vực có nhiều tam thi tiên, chấp niệm mãnh liệt với tiên giới như thế là do muốn trở về tiên giới. Mà cửu u vực thì lấy bản thổ hôi tiên là chính, chủ trương cố thủ bản thổ, không muốn phát sinh tranh chấp với tiên giới. Về phần Hắc Thằng vực tuy phần lớn thành viên vì hôi tiên bản thổ, nhưng lại bất mãn với cửu u vực chuyên hành bá đạo, lại không tín nhiệm tam thi hôi tiên Luân Hồi vực, cho nên ở trong đó mâu thuẫn không ngừng. Bách Lý Viêm tiếp tục nói. Thì ra là thế, nhưng không biết tam thi hôi tiên đạo hữu nói là gì. Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi. Lệ đạo hữu có điều không biết, tu sĩ đại la ở tiên giới trước khi thành tựu đạo tổ, phải chém ba lượt thi hồn, cấm đoạn hết thảy chấp niệm trần duyên, thứ bị chém đó gọi là tam thi, phần lớn nó đều là chấp niệm sâu nhất trên đại đạo tu hành của tu sĩ đại la, sau khi chém ra liền trở thành chân địch của bản thể. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, tam thi này tiến vào hôi giới, hình thành nên tam thi tiên. Bách Lý Viêm nói như thế, Hàn Lập nghe xong cảm thấy như rơi vào mây mù, có rất nhiều chỗ không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thì chỉ thấy Bách Lý Viêm khoát tay áo tiếp tục nói. Việc trảm tam thi luôn là bí sự của tu sĩ Đại La, không dễ nói cho người khác biết, ta còn cách bước này xa đến vạn dặm, tin tức biết được rất có hạn, không thể giải đáp dứt điểm nghi vấn của ngươi. Nếu như thế, bất luận thế nào ta cũng không thể nào vào được cửu u vực kia. Hàn Lập nghe vậy, cười khổ một tiếng, hỏi lại. Nếu trước kia, ngươi thật sự không thể lẫn vào cửu u vực nhưng hiện tại lại có cơ hội chui vào được, nhưng xác suất tìm được tẩy sát trì cũng thập phần xa vời, nói chi đến việc tiến vào trong tẩy sát trì, như vậy là mạo hiểm chí mạng. Bách Lý Viêm lắc lắc đầu, nói, thực không dám đấu giếm, sát suy, cốc truyện audio.com, chi kiếp của ta thập phần đặc thù, dù đã thử qua rất nhiều phương pháp nhưng không thể thành công. Có lẽ tẩy sát trì này là phương pháp duy nhất trợ giúp ta thoát khỏi sát khí quấy nhiễu, tiến vào thái ất cảnh. Ngươi đã nói hiện giờ có cơ hội lẫn vào cửu u vực, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, xin cứ nói rõ thực hư, Lệ Mỗ vô cùng cảm kích. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng chắp tay nói với Bách Lý Viêm. Sau khi Bách Lý Viêm nghe xong, trầm mặc hồi lâu, như lâm vào sự tình khó quyết định được. Hàn Lập cũng không có thúc giục, yên lặng chờ lão quyết định. Thôi được rồi, lúc trước ta đã nói rất nhiều sự tình bí mật vốn không nên nói cho ngươi biết, nhưng dù sao ngươi cũng có ân với ta, và ngươi tuyệt không phải là người thiên đình, vậy nói cho ngươi biết cũng được. Lần này ta đến U Hòa Thành này, kỳ thật là đại biểu Luân Hồi vực đến mời Hắc Sỉ vực gia nhập thế lực chúng ta, kế tiếp đi một chuyến đến Tam vực Hội Minh. Mà địa điểm Tam vực Hội Minh tổ chức là ngay tại Tu La Thành cửu U vực. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp. Nói như vậy, ta có thể nhân cơ hội Tam vực Hội Minh lần này tiến vào cửu u vực, nếu như thế ta có thể đi theo Bách Lý đạo hữu tham gia hội này không? Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên hỏi. Sự tình Tam vực Hội Minh này liên quan đến thái độ hôi giới đối với tiên giới, thập phần trọng yếu. Hiện giờ ta mang sứ mệnh còn phải đi liên lạc nhiều thế lực trung lập ở Hắc Thằng vực như Hắc Sỉ vực này, tranh thủ ưu thế cho Luân Hồi vực, huống chi ngươi cũng không phải là người Luân Hồi điện, ta cũng không thể mang ngươi theo. Bách Lý Viêm lắc đầu nói. Đạo hữu nói rất có lý, ta đi theo ngươi thật sự có nhiều điều không tiện. Nếu Bách Lý đạo hữu lần này tới mượn sức Miêu Cốc lãnh chủ, như vậy Hắc Sỉ vực khẳng định là sẽ đi tham gia hội này, ta có thể đi theo bọn hắn đến cửu u vực. Hàn Lập gật gật đầu nói,

Hàn Lập chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, nhưng vẫn chưa lập tức luyện đan, mà lật tay lấy ra bản đồ, đúng là bản đồ Hắc Xỉ vực. Ngón tay hắn lướt qua nhẹ nhàng khu vực U Hòa Thành cùng Hắc Xỉ Thành, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó thu bản đồ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cách chương.